Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, hạn bạt nhập thế. Oanh, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, đại thế viện cường giả vận dụng kinh khủng đại sát khí. Điên cuồng hướng Vân Hoàng nghiền sát mà đi, một kích kia quá đáng sợ, phong thiên tỏa địa. Kia một tôn ngụy thần vương bị ngăn chặn, bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, dùng thế sét đánh lôi đình đem Vân Hoàng trảm diệt ở đây. Tuyệt không thể để hắn bỏ chạy ra ngoài, nếu không hậu hoạn vô tận. Ông, nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu, cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, những cái kia tập sát mà đến tu sĩ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tu vi yếu tiểu nhân trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, tiên huyết đem vết thương cương vực nhuộm đỏ, thao thiên đại thế khôi phục, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, có cổ lão cảnh tượng tùy tùng diễn hóa, đại thế viện cường giả thụ thương thảm trọng, đã mất đi tái chiến lực lượng, vừa rồi kia một đạo công kích phi thường khủng bố, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Thuần một sắc đại hiền lại như thế nào? Tại vô địch cự đầu trước mặt, vẫn y như là không chịu nổi một kích. Cái này, quan chiến sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Đại hiền cường giả lúc nào trở nên nhỏ yếu như vậy? Dạ Lạc Hoàng cơ thể lượn lờ thánh khiết quang huy, khí tức của nàng rất đục dày. Kia cố uy áp ẩn quét bát hoang, chấn áp vô số thần cầu, cảm nhận được Dạ Lạc Hoàng cơ thể bên trong dâng trào ra khí tức uy áp. Vô số tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Man Tôn đã rất cường đại, chưa từng nghĩ còn có mạnh hơn thần cầu. Dạ Lạc Hoàng cơ thể bên trong bộc phát ra uy áp, sau Man Tôn còn kinh khủng hơn mấy lần. Bọn hắn không dám suy đoán Dạ Lạc Hoàng tu vi cảnh giới. Đây nhất định là một tôn vô địch cự đầu. Nàng giống như chính là ám tộc lão tổ đi. Không nghĩ tới đi vô số năm, dung nhan vẫn y như là không có chút nào biến hóa. Đúng vậy a, nghe nói thể chất nàng vô song, quét ngang cùng tuổi một đời thiên kiêu. Tin đồn nàng có cơ hội đăng lâm kia phiến cổ lão cương vực. Cuối cùng chẳng biết tại sao lưu tại thần giới, cùng Dạ Lạc Hoàng có liên quan sự tình, một nháy mắt liền truyền ra, ám tộc lão tổ thanh danh, thế nhưng là rất vang dội, coi như lại kia xa xôi thời kỳ, nàng vẫn y như là rất lóa mắt, một tôn phổ thế hiền mà thôi, cũng dám ở nơi này xung mập mạp, Man Tôn dù sao cũng là chinh phạt qua cửu thiên thập địa đại năng. Nắm giữ thông thiên triệt địa bản lĩnh, rất nhanh liền đem trái tôn cho chấn áp lại. Trái tôn trong mắt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không phải là sợ hãi Man Tôn chiến lực, một tôn ngụy thần vương, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Bị chấn áp cũng trong dự liệu, hắn khiếp sợ là Dạ Lạc Hoàng vậy mà cũng ở chỗ này. Hơn nữa còn xuất thủ che chở Vân Hoàng. Người khác có lẽ đối Dạ Lạc Hoàng chiến lực không rõ ràng, nhưng hắn hiểu rất rõ, Dạ Lạc Hoàng cường đại, coi như hạn bạt thần hoàng giá lâm, cũng muốn cẩn thận ứng phó. Hắn rốt cuộc biết, Vân Hoàng tại sao lại ngông cuồng như thế, có hai tôn có thể xưng vô địch thần cầu che chở, coi như muốn điệu thấp đều không được, đã bị ngươi trấn áp, vậy liền ra tay đi. Trái tôn đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, hắn khẳng định Vân Hoàng sẽ không bỏ qua hắn, đã như vậy, chẳng bằng cầu thống khoái, Vân Hoàng có hai tôn vô địch thần cầu hộ đạo, đại thế viện tu sĩ muốn đem hắn chém giết, sợ rằng sẽ rất khó khăn, lần này đại thế viện nếu là thảm trọng, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Đại nhân, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Man Tôn trầm giọng hỏi thăm. Đại thế viện truyền thừa lâu đời, là nhân tộc vô thượng tông môn, nếu như bởi vậy xuống dốc, xác thực rất đáng tiếc, chính các ngươi xử lý đi. Vân Hoàng dậm chân hướng Lạc Thần Uyên thâm chỗ bước đi. Một đám hèn mọn bò sát, hắn lười nhác lãng phí tinh lực đi xử lý. Cái này Lạc Thần Uyên bên trong cất giấu vô thượng côi bảo. Tìm kiếm bảo vật mới là hắn nên làm sự tình. Mang theo đại thế viện người lăn, Man Tôn nhắc nhở, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Vị này cũng không phải đại thế viện có thể trêu chọc. Đem lời nên nói xong, bọn hắn liền nhanh chóng theo sau. Trái Tôn sắc mặt rất khó coi, vốn cho là có thể đem Vân Hoàng chém giết, không nghĩ tới sẽ mất mặt. Chuyện này nhất định phải nhanh bẩm báo Hạn Bạt Thần Hoàng, để vị đại nhân kia quyết đoán. Đại thế viện cường giả nhanh chóng rời đi. Nơi này phát sinh sự tình nháy mắt truyền đi, vô số truyền thừa đại tông đều sôi trào. Vân Hoàng bên người có hai tôn vô địch cự đầu hộ đạo, bọn hắn cho dù nghĩ ám sát Vân Hoàng cũng muốn ước lượng một phen thực lực bản thân. Nếu như không thể giải quyết kia hai tôn vô địch cự đầu, liền không so với trước làm một số buồn cười sự tình. Chuyện này liền Đại Hoang Viện cường giả đều kinh động. Vân Hoàng bên người có cường giả hộ đạo, nếu như đối địch với hắn, liền muốn cân nhắc đến kia hai tôn vô địch cự đầu. Chỉ là xưng đế con đường vốn là tràn ngập nguy hiểm, coi như cùng vô địch cự đầu là địch, cũng muốn nhất chiến đến cùng. Hoàng phủ quân thân kiêm hai tôn tiên đế truyền thừa, chẳng lẽ còn so ra kém một cái không biết từ cái nào xó xỉnh xuất hiện sâu kiến sao? Chư Phật sơn mạch kéo dài không dứt, toàn bộ sơn mạch bên trong đều tràn ngập kinh khủng sát phạt khí tức. Nơi này đã bị cô lập ra một tôn cổ chi thần hoàng xuất thế, không biết gây nên bao nhiêu tu sĩ chú ý. Bọn hắn đều muốn nhìn liếc mắt Hạn Bạt Thần Hoàng tôn dung. Nhân tộc công thần đã từng đi theo Quỷ Yếm Tiên Đế chinh chiến chư thiên, coi như đã cao tuổi, vẫn y như là có người muốn nhìn một chút. Chỉ cần có thể nhìn một chút, đời này cũng coi như không tiếc. Hạn Bạt Thần Hoàng ngồi ngay ngắn ở kim loan trên bảo tòa, khí thế hùng hậu, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy kinh khủng thần uy. Hai con mắt của hắn đang mở hí, có hỗn độn quang trụ nở rộ, chói lóa mắt, tựa như có thể xuyên thấu lăng tiêu. Hắn nhìn thẳng chư Phật môn hộ bên trong, trông thấy đại thế viện các cường giả mất hứng mà về. Hai con mắt của hắn nhắm lại, có lăng lệ sát mang bắn ra, cỗ khí tức kia phi thường đáng sợ, phảng phất giống như có thể đem hoàn vũ đánh băng. Đây là có chuyện gì? Kinh khủng nổi trống thiên âm truyền triệt, nửa bên tinh khung đều nhanh muốn sụp đổ. Kia cỗ đáng sợ khí huyết sôi trào ở giữa, mang ra vô số đen nhánh cái khe lớn, xuyên thấu qua những cái kia khe hở, mơ hồ có thể trông thấy cổ lão pháp tướng hiển hóa. Trái Tôn là hắn tọa hạ đại tướng, chiến lực vô song, ngang nhau cảnh giới bên trong, có thể cùng hắn tranh phong cường giả rất ít, không nghĩ tới vậy mà chật vật mà về. Đại nhân, chúng ta tính ra có sai. Vân Hoàng bên người có một tôn Ngụy Thần Vương hộ đạo. Trái Tôn vội vàng đem tình hình thực tế cáo chi, cũng không phải là bọn hắn không tận lực, mà là thật không có cách nào xuất thủ đánh giết Vân Hoàng. Một tôn Ngụy Thần Vương liền đem các ngươi đánh thành như vậy bộ dáng chật vật sao? Hạn Bạt Thần Hoàng trong mắt lấp lóe lăng lệ quang huy. Một tôn Ngụy Thần Vương mà thôi, đưa tay liền có thể hủy diệt. Này một đám bò sát vậy mà như thế chật vật, thật sự là quá mất mặt. Đại nhân bớt giận, nếu như chỉ có một tôn Ngụy Thần Vương, chúng ta còn có thể miễn cưỡng đem Vân Hoàng tiểu nhi đồ sát. Chỉ là, Trái Tôn có chút hoảng sợ nói, chỉ là Vân Hoàng tiểu nhi bên người còn có một người. Nàng là ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng, chúng ta căn bản không có cách nào xuất thủ. Ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng. Hạn Bạt Thần Hoàng con ngươi thu nhỏ lại. Cái tên này đã vô số năm không có nghe thấy. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nghe được. Liền nàng cũng xuất thế. Cái này Vân Hoàng đến tột cùng là người thế nào? Bãi giá chư Phật môn hộ. Ta tự mình đi gặp một lần tên tiểu súc sinh này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.